Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 312, khủng hoảng tràn lan, 3. Góc truyện audio.com, hai tên đệ tử bị bắt về Tàng Vân Phong lòng đã như cho nguội. Khi đến bên ngoài cổng núi Tàng Vân Phong, hai chân không tự chủ được mà run lên cầm cập, sắc mặt nhợt nhạt, bi thương như muốn nói ta sắp mất mạng rồi. Chuyện Kha Tàng Cúc đến Thương Vân Phong bắt người đã truyền khắp Khuynh Vân Tông ngay trong hôm đó. Các trưởng lão đều nhận được tin tức này nhưng lại không có phản ứng gì mạnh. Trong mắt bọn họ, Thương Vân Phong không có sự che chở của Khương Thành Thành thì chịu chút bất công là chuyện bình thường. Lúc Khương Thành Thành vẫn còn sống, các đệ tử của Thương Vân Phong ỷ vào trưởng lão của mình có quan hệ thân thiết với Tần Nhạc mà hống hách kiêu ngạo. Có không ít xung đột với các đệ tử ở phong khác. Thế nên bây giờ thấy đám hỗn láo ấy bị Kha Tàng Cúc trừng trị. Các trưởng lão khác cũng không thấy có gì không ổn. Ngược lại còn thấy Kha Tàng Cúc rất to gan. Khương Thành Thành vừa mới mất. Thế mà dám đến Thương Vân Phong gây sự. Hơn nữa Tần Nhạc luôn thiên vị Kha Tàng Cúc, do vậy các trưởng lão thấy chuyện lần này cũng không có gì lạ. Các trưởng lão khoanh tay đứng nhìn nhưng những đệ tử của Thương Vân Phong lại không được nhẹ nhõm như vậy. Ngày thứ hai sau khi hai đệ tử bị bắt đến Tàng Vân Phong, Cao Hùng liền lặng lẽ nghe ngóng tin tức của hai đệ tử này. Mặc dù Kha Tàng Cúc nói chỉ dẫn hai đệ tử này đi nhưng Cao Hùng vẫn thấy không yên tâm. Tính cách của Kha trưởng lão này luôn nắng mưa thất thường. Nếu như mấy hôm sau hắn lại đến thì Cao Hùng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì thế hắn chỉ có thể âm thầm nghe ngóng tin tức của hai đệ tử. Cầu cho bọn họ không gặp bi thảm gì ở Tàng Vân Phong. Cũng là cho những đệ tử còn lại một vài tia hy vọng. Sau hôm đó, không khí ở Thương Vân Phong càng bị dồn nén. Vốn dĩ cái chết của Khương Thành Thành đã làm các đệ tử hoang mang lo sợ. Ngờ đâu tin tức Khương Thành Thành chết vừa truyền ra ngoài thì Kha Tàng Cúc đã tìm đến tận cửa gây khó dễ. Không có sự bảo vệ của trưởng lão, các đệ tử của Thương Vân Phong chỉ có thể cúp đuôi làm người. Mà đến ngày thứ ba kể từ sau khi Kha Tàng Cúc đến Thương Vân Phong, Cao Hùng không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về hai đệ tử từ người khác. Điều này có nghĩa là gì? Trong lòng Cao Hùng đã quá rõ rồi. Những đệ tử mất tích ở Tàng Vân Phong thì có kết cục gì ngoài chết thảm biến thành phân bón hoa cho Tàng Vân Phong? Cao Hùng không giấu tin tức này nên các đệ tử Thương Vân Phong rất nhanh đều biết hết. Giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tất cả các đệ tử như bị sét đánh trúng. Không có Khương Thành Thành, các trưởng lão khác chỉ khoanh tay đứng nhìn không quan tâm. Tông chủ lại càng để Kha Tàng Cúc mặc sức hành hạ các đệ tử chính thức của Khuynh Vân Tông. Điều này khiến nội tâm các đệ tử quen hung hăng kiêu ngạo dưới sự che chở của Khương Thành Thành hoảng sợ mà oán hận. Bọn họ rất sợ chính mình trở thành mục tiêu, đồng thời cũng oán hận tông chủ và trưởng lão đã bỏ mặc bọn họ. Bọn họ cũng là đệ tử của Khuynh Vân Tông. Tại sao khi sư phụ bọn họ vừa mới mất đã mặc cho Kha Tàng Cúc đến bắt nạt ức hiếp bọn họ? Trong lòng các đệ tử Thương Vân Phong tràn ngập hận thù đan xen hoảng sợ. Bọn họ không qua lại với bất kỳ các phong khác, toàn bộ Thương Vân Phong như bị phong tỏa. Các đệ tử của phong không xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác trên Khuynh Vân Tông. Bọn họ cảm thấy mình như bị Khuynh Vân Tông vứt bỏ. Nếu tông môn không thể bảo vệ được họ nữa thì sao bọn họ phải ngoan ngoãn như cừu non bị chờ làm thịt. Trong mấy ngày Thương Vân Phong gặp nạn, các trưởng lão vốn dĩ đang xem kịch hay nay lại không thể cười nổi. Bởi vì Kha Tàng Cúc lại dẫn hai đệ tử đến phong của bọn họ. Chính xác, lại gặp cảnh có một không hai như ở Thương Vân Phong. Nơi gặp nạn đầu tiên chính là Kỳ Vân Phong, cách Trương.